Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 335, cái hay không nói, nói cái dở. Góc truyện audio.com, chỉ thấy, Lăng Bạc giá ngựa đi đến, trên người mang theo rất nhiều bức họa cuộn tròn, toàn bộ đều được cột vào phía sau lưng, Lăng Bạc giữ chặt dây cương, nhanh chóng xuống ngựa, mang những bức họa cuộn tròn đến cho Kỷ Vân Thư. Kỷ tiên sinh, những bức họa đặt ở trên bàn, ta đều mang tới đây. Không biết có đúng hay không? Kỷ Vân Thư mở một bức họa trong số đó ra. Trên đó là một bức họa chưa được hoàn thành. Nói chung có thể nhìn ra được bộ dáng nhưng không rõ ràng. Cảnh Dung nheo mắt liếc nhìn bức họa một cái. Đây là thứ mà nàng nói rất quan trọng sao? Kỷ Vân Thư gật đầu. Bức họa này chính là vẽ bộ hài cốt có vấn đề lúc trước. Ta muốn mang theo, chậm rãi nghiên cứu trên đường. Cảnh Dung lúc này mới bừng tỉnh, Kỷ Vân Thư cuộn bức họa lại, nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa phía sau, nói, ta đi gặp Tạ Đại Nương trước đã, bổn vương chờ nàng ở trên xe ngựa, ân, Kỷ Vân Thư để bức họa lên xe ngựa trước, sau đó mới đi tìm Tạ Đại Nương, Tạ Đại Nương ngồi ở bên trong xe ngựa, trong lòng vừa kích động lại vừa thấp thỏm lo lắng, kích động là vì vụ án của nữ nhi mình rốt cuộc đã được mở lại. Nhưng lại lo lắng kết quả điều tra sẽ không thu hoạch được gì. Tâm tình đan xen, điều đó khiến bà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Khi Kỷ Vân Thư vén màn xe lên, Tạ Đại Nương lập tức bật khóc, một đôi mắt đỏ ngầu. Tạ Đại Nương nghiêng người ra phía bên ngoài xe ngựa. Kỷ tiên sinh, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Tạ Đại Nương gần như quỳ xuống ở bên trong xe ngựa. Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói. Tạ Đại Nương, không cần cảm tạ ta, lần này đi ngự phủ sẽ mất vài ngày. Bà hãy yên tâm, vụ án này đã được đại lý tự chấp nhận điều tra. Nhất định sẽ trả lại công bằng cho nữ nhi của bà. Vâng, vậy phiền toái Kỷ tiên sinh, bà cũng nên chiếu cố thân mình, đừng để bị cảm lạnh. Ân, Tạ Đại Nương thụt thịt mũi, trong mắt tràn ngập nước mắt, sau khi trấn an vài câu. Kỷ Vân Thư liền đi về phía xe ngựa Cảnh Dung. Cảnh Dung đang ngồi ở bên trong, không hỏi nàng về tình hình của Tạ Đại Nương thế nào. Hắn chỉ nheo mắt, phân phó với Lăng Bạc bên ngoài một tiếng. Đi thôi, vâng, Lăng Bạc lập tức ra lệnh cho đoàn người rời đi. Xe ngựa từ từ rời khỏi cửa chính của Dung Vương Phủ. Lần này Cảnh Dung rời khỏi kinh thành để điều tra vụ án Trần Tai Ngân. Ngoại trừ Kinh Triệu Doãn tới Dung Vương Phủ một chuyến, căn bản không có một quan viên nào tới hỏi thăm, ngay cả Kỳ Trinh Đế cũng chỉ hạ xuống một đạo thánh chỉ. Sau đó không để ý tới nữa, khi xe ngựa đi đến cửa thành, Cảnh Dung đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì thế hỏi Kỷ Vân Thư một câu, chuyện nàng đi tới Ngự Phủ huyện có nói với vệ dịch không? Nàng lắc đầu, ta không đành lòng nói với vệ dịch. Nhưng sáng nay ta đã sai người gửi một phong thư tới Dụ Hoa Các cho Mộ Nhược. Nhờ hắn chăm sóc vệ dịch giúp ta, cũng nhờ hắn đừng nói với vệ dịch, ta lo lắng vệ dịch sẽ tìm ta khắp nơi. Thật ra nàng suy nghĩ rất chu đáo, chàng không phải không biết tính vệ dịch. Nàng vừa thốt ra lời này, Cảnh Dung liền mang vẻ mặt ghen tuông, nhưng lại cố gắng hết sức kìm nén sự ghen tuông này xuống. Hắn nhướn mày chua chát nói, nếu nàng luyến tiếc, sao không mang theo hắn? Kỷ Vân Thư nghe ra được vị giấm ở trong lời hắn nói. Đôi mắt nhỏ mang theo tươi cười nhìn hắn, sau đó nghiêm mặt nói, ngự phủ thật sự quá xa, mang theo hắn thật sự rất bất tiện, nếu như nó gần thì sao? Ta muốn hắn ở lại bên cạnh Mộ Nhược, chữa bệnh, Kỷ Vân Thư gật đầu. Cảnh Dung nghĩ tới một vấn đề, đột nhiên hỏi nàng, nếu như có một ngày vệ dịch hết bệnh rồi, đột nhiên tốt hơn, nàng nghĩ sau đó sẽ như thế nào? Hả, Kỷ Vân Thư không hiểu ý của hắn lắm, vì sao đột nhiên chàng lại hỏi như vậy? Cảnh Dung nói, theo lý thuyết, nàng vẫn là nương tử chưa qua cửa của vệ dịch, thật đúng là cái hay không nói, chỉ nói cái giờ, nhưng... Đây đúng là một vấn đề nàng cần phải xem xét nghiêm túc. Rốt cuộc, vệ lão gia và vệ phu nhân đều đã qua đời. Hôn sự không có người làm chủ. Hiện tại, Kỷ Vân Thư vẫn là vị hôn thê của Vệ Dịch. Kỷ Vân Thư không muốn đề cập tới chuyện này. Chỉ nói, vệ bá phụ và vệ bá mẫu trời xui đất khiến đã chết vì ta. Ta nợ Vệ Dịch, cả đời đều không trả được. Ngoại trừ xin lỗi hắn, ta chỉ có thể chăm sóc hắn trong khả năng của mình. Nhưng ta không thể gả cho hắn. Ta không muốn bởi vì một cuộc hôn nhân do cha mẹ quyết định. Ta sẽ lừa dối hắn, cũng lừa dối chính bản thân mình. Ý định của nàng rất rõ ràng. Cảnh Dung thở dài một tiếng, trong lòng hiểu rõ, vì vậy hắn híp mắt lại, dựa vào phía sau, nhẹ nhàng nói một tiếng. Ừ, bổn vương đã biết. Sau đó, không có động tĩnh nào nữa. Lúc này, xe ngựa đã ra khỏi cửa thành. Sau khi đi được một đoạn thì ra tới đường chính, thời tiết cũng tốt hơn. Ánh nắng mặt trời chói chang trên đầu, bóng mát từ những cây to khổng lồ trải dài trên đường khiến cho sức nóng dịu hơn một chút. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, Cảnh Dung cảm thấy xe ngựa không hoạt động, nhíu nhíu mày, hỏi, có chuyện gì vậy? Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lang Bạc, vương gia, phía trước có một chiếc xe ngựa đang chắn ở giữa. Đoạn đường này hơi hẹp, không đi qua được, hả, kẻ nào không có mắt, không có tố chất. Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư cùng nhau vươn người ra phía ngoài. Ngay ở phía trước xe ngựa của bọn họ, có một chiếc xe ngựa màu đen giản dị đang dừng lại. Nhìn qua không phải là của quan gia, cũng không phải của nhân gia nhà giàu. Ngay khi Cảnh Dung đang muốn phái Lang Bạc đi qua, xe ngựa phía trước lập tức hiện ra một bàn chân bước xuống. Sau một hồi lâu, lại hiện ra một nửa thân mình và một bàn tay. Trong ống tay áo to rộng, có thể nhìn thấy một bầu rượu. Vài giọt rượu còn đang nhỏ ra từ bầu rượu, trượt xuống trên người, nhỏ giọt xuống mặt đất cằn cỗi. Theo gió thổi qua, tản ra hương rượu thoang thoảng. Hương rượu kia, chẳng phải là rượu do Cảnh Hiền nhưỡng hay sao? Vì vậy, người ngồi ở trên xe ngựa phía trước, không phải ai khác, đúng là Mộ Nhược. Đợi đến khi Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư hiểu ra được, Mộ Nhược đã nhảy xuống xe ngựa, mang theo bầu rượu, quần áp phất phới đi tới, híp mắt vì say. Sau đó, Mộ Nhược cười ngây ngô với Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư. Sao lại tới muộn như vậy? Trời nắng thế này, ta chờ nóng muốn chết. Rượu mang theo bên người cũng uống gần hết. Bộ dáng kia của Mộ Nhược thực sự rất buồn cười. Cảnh Dung nhảy xuống xe ngựa, liếc mắt dò xét trên dưới Mộ Nhược một cái. Hỏi, sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là đi tới ngự phủ cùng với các ngươi. Nghe nói nơi đó rất đẹp. Cảnh đẹp sao ta có thể bỏ qua? Hơn nữa, ngươi không ở kinh thành, ta đợi cũng không thú vị. Vì vậy, ta đã chờ ngươi ở đây suốt cả buổi sáng. Mộ Nhược vừa nói xong, thân thể không thể đứng vững, vì thế hắn đơn giản liền dựa vào trên xe ngựa. Kỷ Vân Thư cũng rời khỏi chiếc xe ngựa, lo lắng hỏi, Vệ Dịch đâu? Vệ Dịch, Mộ Nhược trợn mắt lên một cái, bắt đầu lẩm bẩm, Vệ Dịch, hắn đã đi đâu? Ca, ngươi đang nghiêm túc đấy chứ? Kỷ Vân Thư cảm thấy lo lắng trong lòng bởi những lời lẩm bẩm này của hắn. Đột nhiên ánh mắt Mộ Nhược sáng ngời. Một lóng tay chỉ về chiếc xe ngựa phía trước. A, tiểu tử ngốc kia đang ngủ ở trong xe ngựa phía trước. Ta đã rót cho hắn một ngụm rượu. Hắn lập tức đổ gục. Tửu lượng của hắn quá kém, vậy mà cũng ồn ào muốn nếm thử. Rốt cuộc là ngươi đã rót rượu cho hắn, hay là Vệ Dịch muốn nếm thử? Cách chương.